Sát thần Chí Tôn, chương 1635, C1635, vào ở Khổng Tước Thánh Sơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Bất Diệt Thiên Đô và Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn cùng Giang Trần hắn không có nửa phần quan hệ. Thế nhưng mà hắn luôn cảm giác mình cô phụ Đan Trì Cung chủ nhờ và. Đây không phải tự trách trên đạo nghĩa, mà là tự trách trên tình cảm. Cho nên hắn mới có thể liều lĩnh một cái giá lớn. Nhìn thấy đệ tử của Đan Càn Cung liền cứu ra. Chính là vì ở trên tình cảm có thể hơi chút dung hòa. An bài tốt sự tình của Thái Uyên Các. Giang Trần mang theo thân vệ tùy tùng. Tiến về Khổng Tước Thánh Sơn. Khổng Tước Thánh Sơn. Cái tồn tại trong truyền thuyết này, đối với rất nhiều người mà nói. Là một thánh địa. Trước đó, bọn hắn thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ qua. Có một ngày mình sẽ thường trú ở Khổng Tước Thánh Sơn. Ngoài Khổng Tước Thánh Sơn, Vân Trung Minh Hoàng đợi chờ đã lâu. Trần thiếu chủ, bệ hạ tạm thời có việc, để ta tới nghênh đón ngươi. Giang Trần cùng Vân Trung Minh Hoàng cũng có qua rất nhiều lần quan hệ. Cười nói, bệ hạ không ở Khổng Tước Thánh Sơn. Vân Trung Minh Hoàng thở dài một hơi. Có, bất quá bệ hạ đang xử lý một ít sự tình. Giống như sợ Giang Trần hiểu lầm, Vân Trung Minh Hoàng lại giải thích nói, bệ hạ đang tiếp kiến Linh Chi Đại Phiệt Phiệt Chủ. Tựa hồ Linh Chi Đại Phiệt Phiệt Chủ là tới cầu hôn. Bất quá tựa hồ bệ hạ rất không cao hứng. Cầu hôn, Giang Trần không hiểu thấu. Cùng ai cầu hôn? Vân Trung Minh Hoàng cười khổ nói. Trước kia thiếu chủ ngươi không ở Khổng Tước Thánh Sơn. Có lẽ không biết, bệ hạ có một con gái nuôi. Rất ít ra ngoài, cho nên người biết không nhiều lắm. Nhưng mà rất nhiều người của Khổng Tước Thánh Sơn nhất mạch đều là biết đến. Người nói là Đan Nhi tiểu thư. Giang Trần đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhớ rõ có một lần mình cùng Cơ Tam công tử còn đi tiếp kiến vị Đan Nhi tiểu thư này. Hơn nữa, tựa hồ Cơ Tam công tử còn cùng Linh Chi Đại Phiệt thiếu chủ Miêu Tác đấu một chầu mồm mép. Vân Trung Minh Hoàng sững sờ. Trần thiếu chủ ngươi biết Đan Nhi tiểu thư. Nghe nói qua đại danh. Đã từng cùng Cơ Tam công tử đi bái phỏng. Lại chưa gặp mặt. Ta nhớ được Đan Nhi tiểu thư có một tiểu nha đầu. Tên là Thúy Nhi thì phải. Phải. Linh Chi Phiệt chủ có chút không biết tự lượng sức mình. Cảm thấy Đan Nhi tiểu thư là bệ hạ từ bên ngoài nhặt về. Liền cảm thấy Miêu Tác trèo cao được. Vốn hôn sự của nam nữ, bệ hạ sẽ không tận lực ngăn trở. Chỉ là Đan Nhi tiểu thư kia căn bản đối với Miêu Tác không có bất kỳ ý tứ. Miêu Tác này là có chút cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vân Trung Minh Hoàng đối với việc này tựa hồ cũng có chút bất mãn. Giang Trần cười cười, lại không nói gì. Miêu Tác kia cao lớn thô kệch, nhìn bề ngoài mà nói. Thật đúng là để cho người sinh không ra cảm giác gì. Bất quá Giang Trần chưa thấy qua Đan Nhi tiểu thư kia. Càng không quen biết, tự nhiên bất tiện nói cái gì. Bất quá từ góc độ của Giang Trần xem, Đan Nhi tiểu thư này nhất định là chướng mắt Miêu Tác. Người ta ngay cả Cơ Tam công tử cũng không nhìn chúng. Miêu Tác lại tính toán cái gì? Ha ha, Trần thiếu chủ, chút sự tình lông gà vỏ tỏi ấy. Bệ hạ vẫn không thể không tự mình xử lý thoáng một phát. Người đi theo ta a. Giang Trần gật gật đầu. Đi theo Vân Trung Minh Hoàng. Tiến vào Khổng Tước Thánh Sơn thánh địa. Khổng Tước Thánh Sơn chiếm diện tích thật lớn. Tuy là thế ngoại chi cảnh, nhưng sẽ không lộ ra hoang vu. Khổng Tước Thánh Sơn có rất nhiều động phủ. Đương nhiên lưu cho Giang Trần. Tự nhiên là động phủ đẳng cấp nhất. Cái động phủ này so với động phủ Chí Tôn ở Đan Càn Cung năm đó. Càng muốn ưu việt gấp 10 lần. Ha ha, Trần thiếu chủ, cái động phủ này, người có thỏa mãn không? Vân Trung Minh Hoàng mang theo Giang Trần đi thăm một vòng. Cười hỏi, động phủ bực này, nếu ta nói không hài lòng, cái kia chính là làm kiêu. Giang Trần cũng cười nói. Vân Trung Minh Hoàng gật gật đầu. Tốt rồi, bệ hạ phân phó ta dàn xếp thiếu chủ ngươi. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp tìm ta là được. Đúng rồi. Ngươi là thiếu chủ, ngoại trừ tùy tùng thân vệ ra, còn có thể đi mua sắm một ít nô lệ, dùng cấp bậc của ngươi,